Nhất hôn khuynh tâm, chương 44, dơ bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Hạ Ly, Tâm Edit, Doãn Y Y Ki. Ngược thời gian lại một chút. Lúc bấy giờ Lạc Xanh mới vừa tan tầm không bao lâu, hôm nay thời tiết thật nóng, anh ta tan tầm sớm, sau một hồi đắn đo lại chọn đi đường vòng đến tòa soạn Hứa Niệm Hy làm việc ngắm cô một chút. Không ngờ trên đường đi còn phải đổ xăng, lúc đến nơi thì đã quá muộn, người đã đi mất rồi, Lạc Xanh bất đắc dĩ đành phải đánh xe quay về. Trên đường lại đụng phải mấy lần kẹt xe, mất một lúc lâu mà anh ta vẫn không đi được bao xa, đang lúc Lạc Xanh ảo não nhìn đoàn xe hoàn toàn bất động phía trước, bên cạnh ghế phó lái bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Xin chào, nghe thấy tiếng nói, Lạc Xanh nghiêng đầu nhìn qua, ngoài cửa là một mỹ nữ hình như có chút ấn tượng, có lẽ là đồng nghiệp cùng tòa soạn với Hứa Niệm Hy, anh ta không nhúc nhích thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm người kia. Tôi có thể lên xe chứ? Chu Khả trao đổi xong với vệ Gia Lam, vừa ra khỏi quán cà phê, liền trông thấy xe của Lạc Xanh, tính toán một hồi liền chủ động đi qua. Lạc Xanh cũng không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục đạm mạc nhìn thẳng phía trước. Cái này, Chu Khả bị làm lơ, suy cho cùng tâm tình cũng không tốt lắm, cô ta kéo kéo khóe miệng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhấp môi nói. Tôi có việc muốn nói với anh, về Hứa Niệm Hy, nhất định anh sẽ muốn biết. Nghe vậy, Lạc Xanh cuối cùng cũng nhìn cô ta, tựa hồ đang tự hỏi lời cô ta nói có đáng tin không. Lúc này đoàn xe phía trước đột nhiên được khai thông, xe của anh ta vẫn không động đậy liền bị mấy chiếc xe phía sau ấn còi inh cả tai. Lên xe, sau một lúc lâu, Lạc Xanh lãnh đạm nói. Chu Khả nghe thấy, ánh mắt sáng lên, cô ta nhanh chóng kéo cửa xe ngồi vào, lúc thắt xong đai an toàn, ánh mắt hơi đắc ý nhìn ngoài cửa sổ. Cô ta biết dùng chiêu bài Hứa Niệm Hy nhất định có thể thành công. Vừa lúc là giờ cơm, Chu Khả có chút đói bụng, vì thế địa điểm nói chuyện dứt khoát đặt tại nhà hàng phục vụ tiệc đứng ở phụ cận, tầm này người tới ăn cơm rất đông, cô ta cùng Lạc Xanh tìm một vị trí, ngồi xuống. Để anh ta một mình ngồi tại chỗ, Chu Khả vòng một vòng cầm không ít đồ ăn ngon. Lời đương nhiên muốn nói, nhưng bụng cũng không thể bị đói. Cầm lấy cái ly trước mặt, Lạc Xanh rũ mắt uống xong ly nước, một lúc lâu mới nói chuyện, ánh mắt nhàn nhạt đầu nhìn người phụ nữ trước mặt đang ăn đến vui vẻ. Có chuyện gì nhanh nói, hôm nay không thể nhìn thấy Hứa Niệm Hy, tâm tình vốn dĩ đã khó chịu, lại còn bị cô ta gọi lại, Lạc Xanh thật muốn nhìn xem cô ta có thể nói ra chuyện trọng đại gì. Nghe vậy Chu Khả ừ một tiếng, lấy giấy ăn xoa xoa khóe miệng, chờ trong đồ vật miệng toàn bộ nuốt xong, mới nói. Gần đây, tòa soạn chúng tôi tổ chức thiêm thụ hội. Lại đem tiền căn hậu quả chuyện này giải thích một lần, thậm chí thoáng khuếch đại lên một ít, Chu Khả nhìn ánh mắt Lạc Xanh, chậm rãi nói. Nếu Hứa Niệm Hy có thể tìm được nhà tài trợ, hoàn thành chuyện này tự nhiên không thành vấn đề. Lạc Xanh vẫn không tiếp lời. Anh cũng biết chúng tôi cũng không phải như các tòa soạn lớn khác, làm một thiêm thụ hội muốn kéo tài trợ cũng không phải một việc dễ dàng. Chu Khả hơi hơi mỉm cười. Nếu có thể có người hỗ trợ, vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Không khí trầm mặc, sau một lúc lâu cũng không ai nói thêm gì. Thật lâu sau, Lạc Xanh thả lỏng người, dựa vào ghế, khoanh tay ngực trầm giọng nói. Cô có mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, Lạc Xanh đương nhiên không cho rằng còn có loại chuyện tiện nghi như này, Chu Khả cung cấp tin tức tự nhiên cũng vì thứ cô ta cần. Nghe vậy, Chu Khả nở nụ cười, nói chuyện với người thông minh chính là tốt ở điểm này, không cần nói quá mức rõ ràng, tất cả mọi người đều tự hiểu rõ trong lòng. Tôi đem cơ hội xôn xoe nói cho anh, đương nhiên không phải miễn phí. Cô ta nói, lúc này tôi giúp anh, công tác tiếp theo anh cũng nên giúp tôi một lần. Chu Khả trên đường đến đây cũng đã nghĩ rõ ràng, nếu có thể đạt được sự trợ giúp của Lạc Xanh, sau này nếu còn cơ hội làm thiêm thụ hội hoặc là các hạng mục lớn khác, nhất định cô ta có thể hoàn thành vượt mức hoàn mỹ, nói như vậy không chừng sẽ được coi trọng. Nghĩ theo hướng tốt hơn, giả thiết cô ta nhờ đó mà được thăng chức, không phải có thể ngạo thị Hứa Niệm Hy sao? Còn vệ Gia Lam đó. Không phải cô ta không tin vệ Gia Lam, chẳng qua cô ta luôn là người suy xét nhiều mặt, nếu vệ Gia Lam không thành công, ít nhất cô ta còn có đường lui ở chỗ Lạc Xanh, cũng không đến mức bước tới tử lộ. Tưởng tượng như vậy, làm kẻ hai mặt thì như thế nào? Chỉ như vậy, Lạc Xanh nhướng mày, không hiểu lắm, một tin tức giá trị như vậy mà cô ta lại chỉ đòi như thế. Chu Khả gật đầu khẳng định. Một lát sau, trải qua suy nghĩ cặn kẽ, đúng lúc Lạc Xanh chuẩn bị đáp ứng, một thân ảnh tinh tế quen thuộc từ phía bên phải đi tới, Lạc Xanh đột nhiên nheo mắt, đại não còn chưa kịp phản ứng, tay đã như tia chớp mà vươn ra, vừa vặn cầm được tay người đẹp. Anh nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, ngước mắt nhìn lại. quả nhiên là cô, đây là lần đầu tiên ba người gặp nhau ở tiệm cơm, Lạc Xanh đồng ý gặp Chu Khả lại không nghĩ tới sẽ nhờ vậy mà gặp được Hứa Niệm Hy tương tự, Hứa Niệm Hy cũng không nghĩ tới, hiếm khi ra bên ngoài ăn một bữa cơm, lại có thể thấy được hai người cô không muốn gặp nhất. Tay dùng sức vung ra, Hứa Niệm Hy trực tiếp muốn làm như không phát hiện hai người này, tầm mắt lướt qua tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Lạc Xanh sao có thể buông tha cho cô? Niệm Hy, vì nhanh chóng muốn cô lưu lại, dưới tình thế cấp bách Lạc Xanh nói thẳng những lời kia. Nghe nói bây giờ em đang chịu trách nhiệm tổ chức thiêm thụ hội, cần tài trợ. Vừa dứt lời, Hứa Niệm Hy á một tiếng liền chuyển đầu tầm mắt yên lặng nhìn Chu Khả đối diện, cô híp mắt có chút tức giận. Hai người mà ở cùng nhau đúng là không có chuyện tốt, nhất định là Chu Khả vừa mới nói. Hứa Niệm Hy khinh thường, khóe miệng cong cong, cũng không chính diện đáp trả. Liên quan gì đến anh? Nói xong cô nhấc chân lên muốn rời đi. À, đợi chút, Lạc Xanh tay mắt lanh lẹ, lại lần nữa bắt lấy tay cô, lúc này nhất định nắm chặt không chịu buông tay. Đi vội vã như vậy làm gì? Hứa Niệm Hy chán ghét bị anh ta nắm tay, lòng đầy phiền muộn, động tác hất ra cũng càng thêm dụng lực, cô liên tục lui về phía sau vài bước kéo giãn khoảng cách an toàn. Buông ra, cô lạnh lùng nhìn Lạc Xanh, anh muốn làm gì? Lạc Xanh ngượng ngùng sờ sờ mũi, thần sắc bất biến. Nghe nói em cần tài trợ, lời còn chưa nói xong đã bị cô trực tiếp đánh gãy, Lạc Xanh hơi hơi nhíu mày. Không cần anh lo. Hứa Niệm Hy không chút cảm kích, tầm mắt lướt qua dừng lại trên người Chu Khả vẫn luôn ở một bên lặng im không nói gì. Chu tiểu thư hình như hơi nhiều chuyện nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có nhiều tinh lực dư thừa như vậy, không bằng ngẫm lại xem nên làm tốt công việc của bản thân như thế nào. Ngụ ý chính là châm chọc Chu Khả xen vào việc người khác, Hứa Niệm Hy cũng không muốn nhìn cô ta trình diễn tiết mục biến đổi sắc mặt, mũi hừ một tiếng. Xoay người cô lại lần nữa chuẩn bị đi lên trên lầu, Phó Ninh Xuyên còn đang chờ cô đã đi lâu lắm rồi. Nào biết lúc này cả người cô trực tiếp bị Lạc Xanh ôm lấy, cô sừng sốt còn không kịp phản ứng, liền nghe anh ta lớn tiếng mà nói. Niệm Hy, em không cần như vậy, nghe anh nói trước được không? Trực tiếp không được, Lạc Xanh đơn giản ở trước mặt những người không rõ chân tướng giả làm bạn trai cô, đáy mắt anh ta toàn là ý cười lạnh lùng. Anh cùng Chu tiểu thư thật sự chỉ đang bàn chuyện làm ăn mà thôi, không phải giống như em nghĩ, em đừng nóng giận. Hứa Niệm Hy tức không chịu được, dùng sức tránh thoát khỏi cái ôm của Lạc Xanh, phủi tay liền nghĩ đến muốn cho anh ta một cái bạt tai, nhưng nửa đường lại bị anh ta chặn đứng. Anh đồ bệnh tâm thần, Lạc Xanh làm lơ tiếp tục lớn tiếng kêu, chính là muốn cho mấy người ngoài cuộc nhìn. Niệm Hy, em nghe anh giải thích được không? Anh với Chu tiểu thư thật sự không quen thân, thực sự chỉ đang bàn chuyện làm ăn mà thôi, không phải như em nhìn thấy, đừng ghen, được không? Lạc Xanh không tin cô có thể trước mặt nhiều người trong tiệm cơm này nói ra chuyện gì. Hứa Niệm Hy bắt đầu thẹn quá thành giận, bên tai tràn ngập những lời nhẹ giọng khuyên can của đám người xem vô tội, thật nhiều người tưởng vợ chồng son hai người cãi nhau, giúp đỡ Lạc Xanh nói chuyện. Cô thật sự cạn ngôn, lần đầu tiên phản cảm với những kẻ đóng vai quần chúng này, cứ việc yên lặng ăn cơm của mình không phải được rồi sao, tại sao lúc nào cũng phải nhúng tay vào chuyện của người khác. Làm lơ người phụ nữ trung niên lớn tuổi bên cạnh đang. Ân cần dạy bảo, Hứa Niệm Hy gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Xanh, lạnh lùng cười. Lạc tiên sinh, bản lĩnh trợn mắt nói dối thật càng ngày càng lợi hại, tôi thật sự bội phục. Lạc Xanh chớp mắt, Niệm Hy em lại nói cái gì? Vẫn còn tức giận, Lạc tiên sinh vẫn nên câm miệng thì tốt hơn, miễn cho lại nói ra một lời không đúng sự thật. Hứa Niệm Hy tiếp tục, nghe xong thật khiến người ta chán ghét, Lạc Xanh đương nhiên sẽ không nghe còn muốn tiếp tục diễn vai bạn trai tốt. Anh ta tiến lại bên cạnh Hứa Niệm Hy, vươn một tay âm thầm dùng sức đem cô giam cầm không cho trốn thoát. Niệm Hy, em vẫn không rõ sao, em nghe anh giải thích. Nhưng mà biến cố đã phát sinh. Thật sự ra mặt dày như mặt đường của anh ta làm ghê tởm đến không chịu được, âm thanh khuyên can bên tai càng ngày càng nhiều, Hứa Niệm Hy phiền lòng muốn chết, cô đột nhiên dùng sức tránh thoát kéo đĩa cơm Chu Khả đang ăn dở tới, trực tiếp hắt lên người Lạc Xanh. Đồ vật ô uế lung tung rối loạn trên chiếc áo sơ mi trắng, lưu lại dấu vết khó coi, Hứa Niệm Hy lùi lại vài bước không hề có cảm giác áy náy, thản nhiên thả chiếc đĩa xuống. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, quá ngoài dự đoán, những người khuyên can hoàn toàn ngây người không nói chuyện nữa. Lạc tiên sinh tự giải quyết cho tốt, nói xong, Hứa Niệm Hy vẫn tức đến ngực còn phập phồng kịch liệt, cô mím môi đang chuẩn bị rời đi, bên hông lại một cánh tay quấn lên, cô hơi nghiêng mặt ngửi được khí vị quen thuộc liền dựa lại. Không sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đến là Phó Ninh Xuyên, anh ở trên lầu đợi khá lâu, cho rằng cô xảy ra chuyện gì vì thế xuống dưới nhìn xem, không nghĩ tới vừa lúc gặp được cảnh cô hắt thức ăn vào người Lạc Xanh. Hứa Niệm Hy lắc đầu thả lòng nhích lại gần anh. thấy Phó Ninh Xuyên cũng đến, Lạc Xanh mím môi không mở miệng, Phó Ninh Xuyên đứng ở tại chỗ, đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt nhìn chằm chằm anh ta. Chấm, tôi nhớ rõ lần trước đã từng nói với Lạc tiên sinh, còn tiếp tục đánh chủ ý lên vợ tôi nhất định sẽ không dễ dàng tha như vậy nữa. Lạc Xanh sừng sốt, sau một lúc lâu muốn tiến lên nói chuyện, mà đúng lúc này, Phó Ninh Xuyên làm bộ lơ đãng duỗi tay cầm khối dưa hấu vừa cắt xong từ bàn cơm bên cạnh trực tiếp ném trên mặt đất, một chân Lạc Xanh vừa lúc dẫm lên. Phanh một tiếng cực vang, lần này bị ngã thật đau, trọng điểm là Phó Ninh Xuyên còn cố ý đem mâm rác rưởi đặt ở ngay lề bàn, quả nhiên Lạc Xanh vì ổn định thân thể dùng tay sờ cái bàn, trực tiếp đánh nghiêng cái mâm, thân thể vừa trượt xuống đã bị đống rác đổ đầy một đầu. Nhìn thấy Lạc Xanh cả người chật vật, Hứa Niệm Hy cảm thấy rất hả giận, còn muốn đem mấy cái mâm trên bàn che đi mặt anh ta. Chấm, Phó Ninh Xuyên, Lạc Xanh bị nước canh dội lên đầu, nhất thời không mở mắt ra được, chỉ thẹn quá hóa giận mà gầm nhẹ. Nhưng Phó Ninh Xuyên cũng không có vì thế mà dừng lại, chỉ lạnh lùng nói. Lạc tiên sinh tốt nhất nên thức thời một chút, đừng tiếp tục làm mấy loại chuyện nhàm chán này. Tâm tình tốt đẹp muốn ăn một bữa cơm bị phá hư triệt để, Phó Ninh Xuyên không hề liếc anh ta thêm một cái nào nữa, ôm bả vai Hứa Niệm Hy nhấc chân rời đi. Vị trí Lạc Xanh ngã chắn lối, Phó Ninh Xuyên vòng qua được, nhưng bước chân của Hứa Niệm Hy bị hạn chế không qua được, dứt khoát liền bước qua người anh ta để đi, Lạc Xanh vừa mở mắt lại một lần nữa chịu đả kích. Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất, mọi người ồn ào. Lạc Xanh chưa bao giờ chật vật nan kham như vậy, trên người, trên đầu, trên mặt đều dơ không thành bộ dáng gì, anh bò lên, ném khăn giấy Chu Khả đưa cho, phẫn nộ rời đi. Cách chương.